Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 06, Mai Viên Bế Quan. Đồng Bạch Mi đứng tại thuyền biển thuyền trên lầu, quay đầu cao lớn ứng thiên trường giang cầu lớn. Cái này cây cầu lớn là như thế hùng vĩ, làm hắn chăm xem không chán. Thuyền biển vùng ven sông hướng đông, đi ra hơn 10 dặm. Nguy nga sông khinh nghiễm nguyên đế quân tượng thần mới tan biến tại ánh mắt bên ngoài. Xoay đầu lại, mới quên thuyền sư mang theo lấy lòng ý vị hướng hắn giới thiệu. Tiên sư ngươi nhìn, nơi này chính là Tê Hà Sơn. Muốn hay không ngừng trên thuyền đi đi một chút. Văn Xương Quan liền ở phía trên. Đúng, Tam Mao Quán cũng ở bên trong. Chúng ta là không phúc phận thấy thật cho. Tiên sư ngược lại là có thể đi bái cúi đầu sơn môn. Rất tốt nha, không phải cái này thuyền sư nhắc nhở. Đồng Bạch Mi suýt nữa quên mình ngày đó trên Tê Hà Sơn bị Đông Cực Các đuổi bắt một màn. Một cơn tức giận tự nhiên sinh ra. Thầm nghĩ trong lòng, họ Triệu tiểu tử ngươi chờ. Đợi lão phu tải vắt ngang đại sơn kiếm ra thành tựu đến. Không phải muốn cùng ngươi tranh đấu một trận. Báo thù cho Vu Chí Viễn. Hắn nhìn qua Tê Hà Sơn chú mục thật lâu. Hướng thuyền sư lắc đầu. Tay lấy ra tụ linh phù cùng một chương gió phù đến. Bố trí vào chỗ. Hướng trên thuyền các thủy thủ quát. Chúng ta mau một chút. Đuổi tới Bạch Mi Cảng. Để các người cũng kiến thức một chút Bạch Mi Cảng chỗ tốt. Đồng Bạch Mi nhớ Triệu Nhiên giờ phút này liền trên Tê Hà Sơn Tam Mao Quán bên trong. Mỉm cười đem quệt mồm dung nương đánh ra. Cái này có cái gì không yên lòng. Bế quan sông cảnh mà thôi. Ta bế quan còn có cái gì khó. Dễ như trở bàn tay. Lại nói đan sinh thần thức cửa này ta đã sớm đi qua một lần. Bây giờ bất quá là giống nhau một lần nữa thôi. Không dám nói xe nhẹ đường quen, chí ít cũng là người sành sỏi. Dung nương nói, mỗi lần bế quan đều là quỷ môn quan, huống chi đây là linh lực của ngươi khí hải, rốt cuộc cùng công đức lực khác biệt, nhất thiết không thể chủ quan. Triệu Nhiên nói, được rồi, biết, nhanh đi về đi, nhiều thì dăm 3 tháng, ít thì 1-2 tháng, nhất định có thể ra. Nói. Quay người tiến vào Mai Viên, đem cửa lớn cài then, bày ra vệ đạo phù trận. Triệu Nhiên linh lực kim đan đã kết 7 năm, bởi vì công đức khí lực biển tại Đại Pháp Sư Cảnh. Luyện Sư Cảnh 2 độ tăng đầy, trường kỳ không cách nào tu hành, bởi vậy đến rảnh lúc lợi dụng mỗi ngày tinh nguyên luyện hóa kê minh quan bên trong linh lực. Ngay cả hóa 4 đầu mảnh tác thu hoạch. Cùng linh lực khí hải cùng công đức khí lực biển một nguyên nhị tướng tính. Làm hắn tinh nguyên luyện hóa hiệu suất cực cao. Đến nay cũng đã đem kim đan rèn luyện mượt mà. Hắn là từng có kinh nghiệm. Không cần giống tu sĩ khác như thế khổ đợi cơ duyên. Hoặc là bỏ lỡ cảm ngộ về sau. Thường thường chờ đợi dòng dã mấy năm thậm chí vài chục năm. Cảm ngộ được, lập tức liền có thể đem nắm được. Linh lực khí hải phá cảnh đại pháp sư về sau, liền muốn ký thác thần thức, bởi vì tu hành thủy thạch đan pháp nguyên cớ, Triệu Nhiên có thể đồng thời ký thác phù lục cùng pháp khí. Lần nữa hình thành xong bản mệnh, bởi vậy, đem hắn bản mệnh đại chiêu phát triển là 4 loại, công đức khí lực hải thần biết ký thác chính là bát quái tử ngọc đan lô. Uy lực cực kỳ lệnh Triệu Nhiên hài lòng. Thành tựu hắn giao truyền thiên hạ Phúc Chu Sơn độc chiến 48 tu sĩ truyền thuyết. Mà ký thác ngọc cảnh thông thiên phù liền để hắn không phải rất hài lòng. 2 lần tại thời khắc mấu chốt sử dụng, 2 lần đều không có hiệu quả. Để hắn vẫn cho rằng tờ phù lục này là kiện tàn thứ phẩm. Bởi vậy, lần này linh lực thần thức ký thác ngoại vật lúc, hắn tỉ mỉ làm dự bị. Một kiện là Long Dương Tổ Sư lưu lại ngộ chân bút. Một cái khác chương là Dung Nương đồ cưới sông núi tinh mộc phù. Chân văn đỏ phù, người chim năm phù, Tại Triệu Nhiên kế hoạch bên trong, Ngộ Chân Bút là dùng đến thay thế Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù. Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù tương đương không đáng tin cậy, nhất định phải lựa chọn một kiện chạy trốn pháp khí để đền bù phương diện này khuyết điểm, có thể thuận lợi chạy trốn, vĩnh viễn là Triệu Nhiên đấu pháp lúc thứ nhất tiền đề. Dung Nương hướng hắn miêu tả qua Long Dương Tổ Sư lấy Ngộ Chân Bút tại Xích Hồng trên đại trận vẽ ra cửa cố sự. Tại Triệu Nhiên nghe tới, đây quả thực là chạy trốn tốt nhất lợi khí. Lấy hắn tu vi hiện tại, muốn phát huy Ngộ Chân Bút huy lực, tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn đã từng dụng tâm phỏng đoán qua một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đã như vậy, vậy liền đem Ngộ Chân Bút dùng thần thức ký thác, kể từ đó cũng liền có thể tùy tâm sử dụng. Tại phù lục phương diện, ba tấm bát giai phù lục đều là cá thể tiến công đỉnh cấp phù lục. Nếu như có thể thuận lợi ký thác một tấm trong đó, cũng tương tự có thể đền bù tại một chọi một đấu pháp lúc rõ ràng nhược điểm. Rốt cuộc bát quái tử ngọc đan lô là quần công tính pháp bảo, dùng tới đối phó cường địch tỉ như một mực gọi ồn ào lấy muốn cùng hắn sinh tử đấu đại luyện sư Đồng Bạch Mi, liền thuốc không đúng bệnh. Mang theo Ngộ Chân Bút cùng ba tấm bát giai phù lục, Triệu Nhiên tiến vào Mai Viên. Tại Mai Viên bên trong bốn phía dạo qua một vòng, cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm linh lực. So với hắn trên Kê Lung Sơn đổi phong thủy hậu doanh tạo linh lực tu hành đan phòng muốn mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi, thế là hài lòng đi vào cây kia mai dưới cây. Xa nhớ ngày đó Trần Thiện Đạo tại mai dưới cây tư thế ngồi, Triệu Nhiên học ngồi xếp bằng mà xuống, mắt nhìn đỉnh đầu lá cây ở giữa pha tạp ánh nắng, bỗng cảm giác một cỗ thanh tịnh chi ý. Những cái kia phàm trần tục sự lập tức bị quên sạch sành xanh. Trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, nội thị linh lực khí hải, chính giữa viên kia kim đan mượt mà óng ánh, tản ra u quang, chính là rèn luyện hoàn thành chi tượng. Triệu Nhiên thuận trong lòng kia phần vẫn như cũ chưa tán cảm ngộ, thổ nạp ở hữu, khỏa tiến đến đại đoàn linh khí, bắt đầu bao khỏa kim đan. Lần ngồi xuống này, liền là một tháng, lại nói Đồng Bạch Mi đi thuyền từ Ứng Thiên xuất phát. Không hai ngày liền đến Tùng Giang ra biển miệng, hơi chút nghỉ ngơi, để trên thuyền ký dài khế 10 cái kẻ lang thang xuống thuyền. Riêng phần mình đào một bình bùn đất, sau đó tiếp tục đi thuyền, dọc theo bờ biển xuôi nam, đến Nguyên Giác đảo sau lần nữa tu chỉnh 2 ngày. Để kẻ lang thang nhóm khôi phục trường kỳ ngồi thuyền đưa đến khó chịu, mình cũng tới bờ đi lòng vòng, nhìn xem có hay không lạc đàn tán tu, cũng tốt thuyết phục hoặc là dứt khoát chiêu mộ nhập Bạch Mi Cảng. Lên bờ về sau, mới phát hiện ở trên đảo đã có đạo quán. Sau khi nghe ngóng, là Triều Thiên Cung tu sĩ Vương Thủ Ngu bị điểm phong ở nơi đây. Đồng Bạch Mi suy nghĩ một lát, dứt khoát đến nhà, muốn theo Vương Thủ Ngu trò chuyện chút lãnh địa khai thác công việc. Tranh thủ Nguyên Giác đảo thuyền chỉ có thể đem thông hành Bạch Mi Cảng thiết lập là một đầu cố định tuyến đường. Đồng thời hắn cũng rất tha thiết nghĩ quen biết một chút vị này đất phong pháp ra sân khấu bước nhỏ đi được lợi tiền bối, hỏi một chút hắn phong tước về sau cảm thụ. Hướng nguyên cảm giác quán đầu nhập bái thiếp. Không bao lâu, đạo quán trung môn mở rộng, Vương Thủ Ngu tự mình ra đón. Nghe qua Độc tiền bối đại danh, hôm nay tại sao đến ta ở trên đảo làm khách? Vãn bối hoan nghênh cực kỳ. Đồng Bạch Mi nói, đường tắt quý đảo, nghe nói Vương đạo hữu phong kiến ở đây, đặc biệt tới đến thăm, thực đang mạo muội. Vương Thủ Ngu cười ha ha một tiếng, đây chính là hữu duyên a. Như Đồng tiền bối chậm thêm đến 2 ngày, ta liền muốn một lần nữa ra biển. Nói đùa ở giữa, đem Vương Thủ Ngu dẫn vào đạo quán. Tiến vào chính đường về sau, bên trong có 3 người đồng thời đứng dậy đón lấy. Đồng Bạch Mi thấy một lần, lập tức có chút xấu hổ. Ba vị này chính là năm ngoái tại Tê Hà Sơn Văn Xương Quan bắt hắn làm Điền Ngọc. Mới thanh hòa ngay ngắn sư đồ, lại là Vương Thủ Ngu lấy mình bảo đảm, đồng thời giao phó đại lượng tiền chuộc, đổi được Đông Cực các đồng ý, để ba người bọn họ gia nhập Nguyên Cảm Giác Quán, thành đạo môn chấn thủ tòa này trọng yếu hòn đảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục